Chương 75, Cổ Nộ Hạ Cửu Tiểu Cường tập kết. Đi vào 301 trước cửa phòng học, cả cạ sĩ cái này cực phẩm nam biến thái tựa ở cạnh cửa đang nhìn tiểu hoàng thư. Cái này lông trắng hồ ly mặc dù bình thường vô lương, nhưng là vẫn thật lo lắng mình đội bên trên ba cái hai cái tiểu gia hỏa. Nhìn thấy mình đội bên trên ba cái vấn đề nhi đồng đến, cả cạ sĩ thu hồi tiểu hoàng thư, nói, thì ra là thế, xạ cụ dạ cũng tới, dạng này các ngươi liền có thể báo danh tham gia chung nhận khảo thí. Có ý tứ gì cả cạ sĩ gãi đầu một cái, mặc dù biểu lộ rất nghiêm túc, nhưng là nạ dù tổ thấy thế nào trước mặt gia hỏa làm sao lại là cái vô lương đại thúc. Trên thực tế chung nhận khảo thí nhất định phải là ba người một tổ làm đơn vị tham gia. Lão sư, ngươi thật giống như nói qua tham gia hay không tham gia là do mình quyết định. A ta là nói qua. Cạ cạ sĩ lão sư quả nhiên là cái lừa gạt. Sạ cù dạ đảo mắt cá chết. Một bộ ta khinh bị bộ dáng của ngươi nhìn xem cả cạ sĩ. Cạ cạ sĩ một cái mắt cá chết lật ra trở về, nói, nếu như ta nói ra tình hình thực tế, coi như xạ cụ dạ ngươi lại thế nào không muốn tham gia khảo thí, cũng sẽ bởi vì không muốn liên lụy xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ cho nên cưỡng bức lấy mình tham gia. A ngạch xạ cụ dạ nghẹn lời, điểm này nàng thật đúng là tìm không ra cái gì phản bác lý do tới. Bất quá ta thật cao hứng. Ba người các ngươi đều có thể dựa vào bản thân ý chí lại tới đây. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Cả cạ sĩ nghiêng người tránh ra, nạ rủ tổ mở ra 301 cửa phòng học, vừa muốn đi tới thời điểm, nhớ tới sự tình vừa rồi, đột nhiên quay đầu cửa đối diện bên cạnh cả cạ sĩ nói ra, đúng rồi, cả cạ sĩ, hôm nay là đời ta lần thứ nhất cảm thấy bội phục ngươi. Chuyện gì xảy ra sao cả cạ sĩ rõ ràng mơ hồ. Không biết nạ rủ tổ lời này là có ý gì. Nạ rủ tổ khỏe miệng giật một cái, nói, không có gì, chính là gặp hai cái lông mày rậm mà thôi. Nói xong quay người đi vào phòng học. Phốc cả cạ sĩ nhịn không được phun cười, lộ ra ngoài cái kia vô thần mắt cá chết tràn đầy ý cười. Xem ra nạ rủ tổ tiểu tử này cu nở dê chịu không được gai ra hỏa kia. A cả cạ sĩ coi như dùng đầu ngón chân cũng muốn lấy được nạ rủ tổ nói cái kia lông mày rậm là ai. Không như sau lần tìm gai giúp nạ rủ tổ tiến hành tu luyện đi vậy nhất định sẽ rất thú vị. Một mực đến nay bị nạ rủ tổ đả kích đã quen cả cả sĩ lần này rốt cục tìm được cơ hội phản kích, tính toán làm sao để gai đến tra tấn nạ rủ tổ. Không thể không nói a cả cả sĩ, ngươi quá xấu rồi đẩy khai môn, kia sáng lập tức sáng rõ, trong phòng học lúc đầu thanh âm huyên náo lập tức im bặt mà dừng. Hiển nhiên đều là bị tiếng mở cửa hấp dẫn lấy trong phòng học hơn trăm người ánh mắt lập tức tất cả đều tập trung đến cổng. Làm sao có nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đều là tới tham gia khảo thí thí sinh sao? Xạ cụ dạ âm thầm nuốt nước miếng một cái, lập tức bị nhiều người như vậy ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm. Xạ cụ dạ hiển nhiên vô cùng gấp gáp. Nạ dù tâu ngược lại sẽ không giống xạ cụ dạ dạng này, trực diện qua kỳ ưu bị sát khí. Loại này nhỏ tràng diện cũng sẽ không để tim của hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng, ánh mắt cực nhanh quét qua trong phòng học tất cả mọi người. Tới tham gia khảo thí người QNZ thật sự là nhiều a, bất quá cũng chỉ có số lượng mà thôi ha ha. Nửa câu nói sau cùng cái kia âm thanh cười lạnh nạ rủ tổ thấp giọng, chỉ có ở bên cạnh hắn xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả nghe thấy mà thôi. Hiển nhiên nạ rủ tổ phi thường khinh thường, hắn biết rõ, tại cái này trong phòng học, 90% trở lên người đều chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi, chỉ là vì phụ trợ bọn hắn những này nhân vật chính cường đại mà xuất hiện. Nạ dù tổ, người tới được tốt muộn A giữ lại màu vàng kim nhạt bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ lập tức bay nhào đi qua, không có chút nào bận tâm treo ở nạ dù tổ trên thân mật ôm cổ hắn. Ý nổ nạ dù tổ trong mắt đạm mạc cùng khinh thường lập tức biến mất không còn tăm tích, có chút nghiêng đầu. Nhìn xem tựa ở trên bả vai mình ỉ nổ tấm kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lập tức lại trở nên bất đắc dĩ mà cứng chiều, đưa tay điểm một cái ỉ nổ cái mũi. Xạ cụ dạ thấy cảnh này, không có từ trước đến nay tim một nắm chặt. Nạ dù tổ ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ, A mang tính tiêu chí lười biếng thanh âm, nói dứt lời đằng sau còn đánh một cái ngáp, trải lấy một cái tóc quả dứa xỉ cả mà rể vải đi tới, bên cạnh hắn cổ dị cầm giống như vĩnh viên ăn không hết khoai tây chiên. Nạ dù tổ vô vô y nổ đầu, ra hiệu nàng từ trên người mình xuống tới, sau đó đưa tay dắt y nổ tay, y nổ vô cùng cao hứng cùng tay của hắn lẫn nhau nắm chặt. Thật sự là không nghĩ tới à, có ngươi cái này quỷ lười tại, các ngươi thế mà lại tới so với chúng ta sớm. Nạ dù tôi nhìn xem không có chút nào nhiệt tình xỉ cả mà sặc tiếng nói, dù sao hai người bọn hắn đối thoại vốn chính là dạng này. Xỉ cả mà gãi gãi tóc của mình, bất đắc dĩ nói ra, ta có biện pháp nào, lão mụ một buổi sáng sớm liền đem ta gọi bắt đầu sau đó ném ra cửa chính. Ta đều nói với nàng 3 giờ chiều mới là báo danh thời hạn cuối cùng QNZ không có cách, làm cho ta trên đường đi dạo 8 cái giờ. Hắc hắc cắt chính là A-Z cũng là quan tâm ngươi nha. Xì cả mà hoa lệ lật ra nạ rủ tổ một chút, ngươi cái này hôn đản lại cho ta cười trên nỗi đau của người khác nha. A tìm được lần này mọi người nhưng tất cả đều đến đông đủ có chút thanh em phách lối, trên đỉnh đầu đỉnh lấy một cái chó con màu trắng kỳ bạ đi tới. Bên người đương nhiên là ban thứ 8 đồng đội, Shino cùng Hinata. Hinata. Nạ dù tổ hô Hinata một tiếng, sau đó hướng nàng vươn một cánh tay trống không, lập tức bên người ánh mắt của mấy người tất cả đều tập trung đến Hinata trên thân. Hinata khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên hỏa hồng, nạ dù tổ vươn ra tay cùng những người khác ánh mắt đầy đủ để nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhẹ nhàng mấp máy môi, hay là đi tới nạ dù tổ bên người. Chủ động kéo lại nạ rủ tổ tay. Chỉ là hi nạ tạ quá hướng nội cùng thẹn thùng, coi như cùng nạ rủ tổ là danh chính ngôn thuận nam nữ bằng hữu, nhưng là vẫn không nhịn được đỏ mặt, liền xem như dắt tay, cũng chỉ dám giữ chặt nạ rủ tổ một ngón tay mà thôi. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, tay vồ một cái, thô ráp bàn tay đem hi nạ tạ toàn bộ tay nhỏ ôm trọn tại trong lòng bàn tay, trên mặt một bộ nhân sinh bên thắng dáng tươi cười. Vậy cái này gọi một cái vô sỉ a. Nạ rủ tổ bên phải ý nổ dối vươn ngón tay chọc chọc nạ rủ tổ mặt, cười nói, ngươi liền sẽ khi dễ hi nạ tạ vậy ta hôm nay cù nở dê khi dễ một cái ngươi tốt. Nạ rủ tổ nhe răng trợn mắt cười một tiếng, ngón tay đẩy ra cùng ý nổ lẫn nhau nắm cái tay kia trong lòng bàn tay, cố ý cào hai lần, trong nháy mắt liền để ý nổ đỏ mặt. Kỳ bạ thổi cái huýt sáo, cười trêu ghẹo nói, thật sự là không biết hi nạ tạ đến cùng là cái kia tiểu đội. Hi nạ tạ ra mặt mỏng chỗ nào chịu được kỳ bạ trêu ghẹo, mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, nhưng là tay lại cầm ngược lấy nạ rủ tổ tay, không chịu bung ra. Nạ rủ tổ cũng không để ý, kỳ bạ người này mặc dù phách lối, nhưng lại không có ác ý gì, cũng liền thuận kỳ bạ lời nói ra, không bằng ta đi cùng đệ tam lão đầu tử nói một chút, để cho ta cùng hi nạ tạ còn có y nộ một tiểu tổ tốt. Giống như không thể tùy tiện biến thành nhỏ hơn tổ đi. Luôn có một chút tình huống đặc biệt đi, tỉ như nói tiểu tổ thành viên tử trận nạ rủ tổ làm xấu cười một tiếng, trên con mắt bên dưới đánh giá kỳ bạ, tựa hồ là đang chọn địa phương nào ra tay đồng dạng. Tốt ta nhận thua, coi ta chưa nói qua. Kỳ bạ lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, hắn nhưng không phải là đối thủ của nạ rủ tổ. Năm nay chi nở cái người mới đều tới tham gia à, không biết chúng ta có thể kiên trì đến đâu một bước đâu ngươi cứ nói đi. Xà sủ kẻ kỳ bạ con mắt quét mắt một chút, sau đó nhìn xà sủ kẻ khiêu khích nói ra, hắn không phải là đối thủ của nạ dù tổ, chỉ có thể đi xà sủ kẻ nơi đó tìm lại mặt mũi. Hứ ngươi ngược lại là thật buông lòng nha, kỳ bạ xà sủ kẻ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chúng ta thế nhưng là chịu không ít huấn luyện, sẽ không thua các ngươi kỳ bạ phách lối nói, trên đỉnh đầu ạ cả mà phối hợp với kêu hai tiếng. Ạ cả mà giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Cô gì ánh mắt hiển nhiên trên người Akamaz, sau đó hướng về kỳ bạ đi tới, tiếp lấy Shino ngăn tại trước mặt hắn. Ngươi làm gì Shino cúi đầu, một con sâu nhỏ từ trước mặt của bọn hắn bỏ qua. Không cần dâm hắn. Ngươi muốn ăn nó sao ai xỉ Akamaz, Ino, nạ rủ tổ ba người đồng thời chịu không được thở dài. Cô gì, ngươi thật sự là quá cực phẩm luôn chứ Lị Uy, mấy người các ngươi, có thể hay không hơi yên tĩnh một điểm. Giới lý dạ lông trắng hổ ly số 2 đăng tràng.